Chương 80, ta chỉ là sợ. Thực lực của ngươi không đủ. Trần Mạch ngược lại là không quan trọng nhún vai. Cái này trung cực thí luyện đến trước mắt mà nói, so Trần Mạch trong tưởng tượng khủng bố hơn, nhưng lại so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, chí ít trước mắt mà nói, chỉ là cùng một cái nở tờ cờ đang đối thoại thôi. Tu La thở dài một tiếng. Nghĩ đến cũng là hối hận, bởi vì chính mình nhất thời xúc động nhưỡng xuống lớn như thế sai. Rất thống khổ đi Tu La tự cười nhạo cười, sau đó lắc đầu, không thống khổ, lúc đó đã không có cảm tình. Lại vì cái gì thống khổ chứ không thống khổ sao? Trần Mạch đương nhiên không tin, hắn biết Tu La, không phải người, không phải tiên, không phải ma, dù sao không thuộc về lục đạo bên trong, Tu La, lấy giết hại vì danh, nhưng Tu La là bởi vì mất đi trí ái mà sinh, trước mặt nam tử kia, hắn đã từng đã mất đi chính mình trí ái, nhưng, đó là Thiên Lam Tinh phía trên một số truyền thuyết ghi chép là. Như vậy, Trần Mạch đương nhiên không rõ ràng nơi này là như thế nào. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì ngươi sẽ trở thành Tu La sao? Bởi vì ta đã mất đi trí ái, chắc hẳn ngươi là sẽ không hiểu được, chí ít hiện tại ngươi hẳn là sẽ không hiểu. Quả nhiên Tu La cũng là Tu La có người nhập ma, có thể ma cùng Tu La kém xa, có thể nghĩ, là một người tuyệt vọng thống khổ tới trình độ nào, thậm chí ma đều không có tư cách để hắn trở thành, mà trở thành một loại tồn tại trong truyền thuyết. Tu La hắn nói tới, hắn thành vì cái gì Tu La cũng không phải là chân chính Tu La. Hắn cũng không biết cái gì là chân chính Tu La, nhưng hắn cũng là Tu La, là không hoàn chỉnh Tu La. Sau đó hắn chính con ngươi nhìn lấy Trần Mạch, nói, nếu như cho ngươi Tu La lực lượng, ngươi có muốn hay không? Trần Mạch gật gật đầu, nếu như chỉ là đơn thuần lực lượng, ta muốn. Hắn cười một tiếng. Chỉ là đơn thuần lực lượng thật là thì không cách nào thành tiểu Tu La sao? Không, thu được Tu La lực lượng cái kia thì đã trở thành Tu La, chỉ là Trần Mạch sẽ trở thành trong lịch sử vị thứ tư lại là vị thứ nhất hoàn toàn khác biệt Tu La. Đó chính là hắn chưa trải qua mất đi trí ái lại thu được Tu La lực lượng, hắn là đặc thù nhất một cái kia một cái Tu La, lại nắm giữ ý thức của mình, từ vừa mới bắt đầu không có tiến hành chân chính giết hại, hắn sẽ hay không bởi vì loại này đặc thù tính mà lĩnh. Nội chân chính Tu La chi đạo đâu, đến cùng cái gì lại là chân chính Tu La? Chẳng lẽ một vị giết tiếp thật cũng là Tu La sao? Ai cũng không biết, bọn họ là trở thành Tu La, nhưng là bọn họ biết cái này không phải chân chính Tu La, mặc kệ là lực lượng vẫn là tâm cảnh. Hắn cũng muốn biết. Từ xưa đến nay, tính cả ta hết thể xuất hiện qua 3 vị Tu La, vị thứ nhất Tu La tồn tại trong lúc đó chu diệt 30 triệu sinh linh. Tu La chậm rãi dạo bước thản nhiên nói. Trần Mạch nhíu mày lại. 30 triệu sinh linh đại biểu cho cái gì? Hoa Quốc khả năng 5 đến 10 cái thành thị cấp 1 tổng nhân khẩu, vị thứ 2 Tu La chu diệt 80 triệu sinh linh. Trần Mạch, mà ta hắn âm thầm lắc đầu nhìn lấy Trần Mạch. 11 tỷ. Trần Mạch, 11 tỷ. Trần Mạch thật khó có thể tưởng tượng, trước mặt cái này gầy gò nam tử. Thậm chí trong lời nói mang theo một số ý cười, thậm chí sẽ cho hắn một loại màu đen hài hước cảm giác, đã từng chết ở trong tay hắn sinh linh đạt tới 11 tỷ. 11 tỷ sinh mệnh A, đó là cái gì khái niệm? Tại Thiên Lâm Đại Lục tổng nhân khẩu có hơn 100 tỷ, tiếp cận 200 tỷ, 11 tỷ tiếp cận 1/11, một mình hắn giết chết chỉnh trên phiến đại lục 1/11 người. Trần Mạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ nói mình là trong lịch sử tiếp cận nhất chính thức Tu La Cao Y-vi kia. Trần Mạch có chút ngạt thở. Ngươi tin tưởng? Hắn khỏe miệng khẽ nết nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Tu La cười khẽ một tiếng. Tới đi thiếu niên. Tu La sau đó đi về phía trước một bước cùng Trần Mạch chính diện đối lập. Ngươi đã thông qua được phía trước 4 cửa khảo nghiệm, đồng thời thông qua được bản tôn bố trí trung cực thí luyện nửa phần trước khảo nghiệm. Tiếp đó, ngươi nếu là có thể đem ta đánh bại, như vậy ngươi liền thu được kế thừa bản tôn lực lượng tư cách. Trần Mạch, ngươi phảng phất tại đùa ta. Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hắn đại khái hiểu một chuyện. Cái này thai ách thí luyện khen thưởng ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, thông qua về sau hắn chí ít có thể thu được Tu La cái này ẩn tàng chức nghiệp. Ẩn tàng chức nghiệp so với phổ thông nghề nghiệp mạnh quá nhiều, đồng thời ẩn tàng chức nghiệp cũng chia mạnh yếu. Chí ít Trần Mạch biết, cái này Tu La hẳn là mạnh nhất ẩn tàng chức nghiệp một trong, bằng không hắn có thế một người giết sạch một phiến đại lục 1/11 nhân loại mà Trần Mạch vừa tốt không có. Nghề nghiệp, ẩn tàng chức nghiệp hắn có lẽ là có thể lấy được, hắn cũng rất cần muốn cái này rất lực lượng cường đại. Chỉ là một cái đồ sát hầu như không còn 11 tỷ sinh linh Tu La, hiện tại để hắn đem đánh bại mới có thể kế thừa Tu La lực lượng, đây không phải đang trêu chọc hắn không dám? Tu La ngự khí hơi hơi nặng nề mấy phần. Đây không phải có dám hay không vấn đề, đây rõ ràng cũng là làm khó dễ đi ngươi. Đặc biệt tốt xấu là cao thủ thành danh, tuy nhiên không phải cái gì chính diện nhân vật, nhưng có thể hay không khác như thế không có điểm phong phạm cao thủ a? Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta đi. Trần Mạch hỏi. Tự nhiên. Cái kia thực lực của ngươi đâu? Cho dù là chỉ có cái này tàn hồn lực lượng, cho dù chỉ là một vệ tàn hồn, nhưng cũng có thể treo lên đánh đại lục siêu thần cấp cường giả. Cho nên ngươi không phải đang đùa ta? Trần Mạch mi đầu nhíu chặt nói. Nhưng là bản tôn mới nhìn đến lực lượng của ngươi, Trần Mạch hồi tưởng một chút, hẳn là huyễn thần biến lực lượng mà lại, cái này tuy nhiên là chuyện không thể nào, nhưng thiên mệnh như thế, tổng có một người sẽ đem điều đó không có khả năng biến thành khả năng, có lẽ là ngươi, có lẽ không phải, nếu không phải, vậy bản tôn giết 10 tỷ người, lại thêm một cái lại có làm sao Trần Mạch, phong tử sau đó hắn khỏe miệng khẽ nhếch. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, nói xong hắn thả người nhảy lên, bóng người đứng trên hư không nhàn nhã như bước. Trung quanh là đầy đất cát vàng, hư không bên trên là một cái có thế treo lên đánh siêu thần cấp nghịch thiên cao thủ tàn hồn, mà chính mình Trần Mạch yên lặng nhìn thoáng qua thuộc tính. Nhân vật, Trần Mạch đẳng cấp, 10 điểm sinh mệnh, 3030 điểm ma pháp, 1580 lực công kích, 955 ma pháp công kích lực, 40 phòng ngự lực, 45 tốc độ di chuyển, 15 tỷ lệ bạo kích, 0% 3000 huyết, còn chưa phá ngàn lực công kích, cầm đầu đánh nhân cầm đầu đánh chờ chút cái này 10 giây, Trần Mạch nhanh chóng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Hắn không thể treo đẳng cấp hạ thấp thành cấp 9, hắn cũng vô pháp thành là thứ nhất cái rời tân thủ thôn người chơi. Qua 5 giây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên cái thân ảnh kia. Ta không muốn nghề nghiệp, không đánh được hay không, hư không bên trên tu la khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Ngươi ở phía dưới nghĩ sâu tính kỹ thì đang suy nghĩ chuyện này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hoặc là chiến tử, hoặc là khuất nhục mà chết bình tĩnh, nói đùa chơi. Tu la, thật là một cái có ý tứ thiếu niên còn học hắn đến một bộ này. Trần Mạch nhún vai nói ra, sau đó đột nhiên vùng trong tay thai ách chi kiếm, ngẩng đầu nhìn hắn, khỏe miệng khẽ nhếch. Ta chỉ là sợ ngươi cái này có thể treo lên đánh siêu thần cấp chiến lực không quá đầy đủ.